Chương 799, Khu Hổ Thôn Lang, Càn Thiên biểu thị mưu. Càn Thiên thân là người của Thiên Đình, nhưng len lén phái thuộc hạ tìm đến mình, lấy hổ thần thông minh, không nên lo lắng nhiều, thoáng qua giữa không gian liền minh bạch trong này tất nhiên có mở ám. Xin mọi người xem nhất toàn cho hổ thần trải vướt sợi sợi tóc, bàn tay cũng hơi dừng lại một chút, sau đó hai mắt hiện lên lau một cái thần quang, đi gọi hắn tiến đến, bổn tọa đối với cái này ngụy gia tu sĩ cũng là có chút hứng thú. Là hồ tộc trưởng lao hướng về phía hồ thần thi lễ, sau đó xoay người hướng về ngoại giới đi đến. Ngoại giới, hồ thần lãnh địa, ngụy gia tu sĩ đánh giá hồ tộc lãnh địa, nhìn cắm thẳng vào đám mây đại thụ, cũng một trận thần sắc mê. Không có để cho cái này ngụy gia tu sĩ đẳng cấp bao lâu, liền gặp được hồ tộc một vị trưởng lao phong tình vạn trùng đi tới. Tuy rằng trưởng lão này sắc mặt trang trọng, nhưng không biết tại sao, thủy chung đều làm cho một loại mị hoặc chúng sinh dụ dỗ. Hồ tộc trưởng lão lẳng lặng nhẹ nhàng nhìn ngụy tứ một cái. Ngươi là ngụy gia tu sĩ đại biểu cho Càn Thiên đến ta hồ tộc lãnh địa. Chính là kẻ hèn này, ngụy tứ hướng về phía hồ tộc trưởng lão cúi đầu không lưng nói. Hồ thần đánh xuống pháp chỉ, vung xuống ban thưởng thần ân, muốn gặp ngươi một mặt, ngươi thả đi theo ta hồ tộc trưởng lão nói xong sau đó, cũng xoay người rời đi, thân thể lã lướt lặng yên đi xa. Ngụy tứ thấy cũng ngẩn ngơ, sau một khắc liền hóa thành lưu quang thi triển thần thông đi theo. Quả thực không ra cái này ngụy tứ sở liệu. Theo trưởng lão kia một đường leo lên đại thụ, đi tới một cái trạc cây nồng nặc gian nhà trước, trưởng lão kia hướng về phía ngụy bốn đạo, hồ thần đang ở bên trong, cũng ngươi có thể nhìn thấy, ngươi có chuyện gì, mặc dù lại này cũng đến là tốt rồi. Cảm thụ được gian nhà trong vô tận tiên cơ khí ngăng dọc, ngụy tứ nhất thời cúi người hành lễ, hướng về phía gian nhà quỳ gối, ra mắt hồ thần. Cái nhà này trong yêu thần khí cơ tuy rằng hết sức thú liễm, Nana trong lúc vô tình lưu lộ ra một tia khí cơ. Nhưng cũng như trước làm người ta trong lòng sợ, không dám xuyến đại khí. Lại nghe trong nhà truyền đến một trận khiến nguyên thần đều hơi bị mềm yếu âm thanh nha, nguyên lai là ngụy gia người, nhưng không biết là người phương nào tới đây, ngươi tới cầu xin này gặp bổn tọa, có chuyện gì? Trong nhà, hồ thần không đếm xỉa tới cắt tỉa thanh ti. Hướng về phía cái gương, ngôn ngữ lười biếng nói. Ngụy tứ nghe vậy thân thể run một cái, thanh âm này quá mức mị hoặc, thế cho nên ngụy tứ thiếu chút nữa ở thanh âm này trong tuyên tiết nguyên dương. Ngụy tứ cũng không dám làm cản, lập tức thu liễm toàn bộ tâm thần, hướng về phía gian nhà cung kính nói, hồi bẩm hồ thần, bần đạo chuyến này, chính là đại biểu chúng ta tộc Thiên Đình Chí Cao Vô Thượng Di La Chí Tôn Thượng Đế ý chí. Ta Thiên Đình Chí Cao Thượng Đế cần phải lựa chọn sử dụng hậu cung đẹp, có thể là chính thống, bần đạo suy nghĩ, nếu bàn về thiên hạ đẹp, nhưng chớ quá lại hồ tộc các vị đồng đạo, này đây bần đạo trái lo phải nghĩ, cô y đến đây cùng hồ thần cầu hôn. Trong nhà, hồ thần chậm rãi đem sợi tóc quay quanh dựng lên. Thân thể dày, nhưng trong mắt cũng lộ ra một loại thần quang. Trong lòng suy nghĩ nói, quả thực như vậy, Càn Thiên nhiều lần ở nhân tộc lăn qua lăn lại không ngừng, nhưng là bị cửu đại vô thượng giáo tổ chán ghét, hôm nay đang phải tìm ngoại viện, nếu là viện trợ Càn Thiên, ta mãng hoang tất nhiên muốn cùng nhân tộc các vị giáo tổ giang trên, bất quá nhân tộc số mệnh suy vi, chính là ta đẳng cấp yêu tộc kiến công lập nghiệp, nghịch phạt nhân tộc, đem nhân tộc đuổi ra trong thiên địa tâm thời cơ tốt nhất. Đã như vậy, sớm muộn gì muốn hòa nhân tộc chống lại. Lần này còn tốt hơn sanh vạch kế hoạch một phen mới tốt. Nghĩ tới đây, hồ thần cũng nhẹ nhàng cười, việc này bổn tọa đúng. Thiên đế chính là nhân tộc chí tôn, phân phối ta hồ tộc nữ nhân cũng dư giả, nhưng mà không hiểu được thiên đế chính là nhân tộc, nếu là cưới ta yêu tộc tu sĩ, ngày sau sợ là ảnh hưởng không tốt sao. Ngụy gia tu sĩ nhẹ nhàng cười, hôm nay nhưng cũng là bất chấp rất nhiều, chỉ cần hồ tộc dám giá. Nhà của ta bệ hạ tự nhiên dám cưới. Nói đến đây, ngụy tứ ngôn ngữ dừng một chút. Trong này quanh co khúc khuỷu, khảm nhấp nô khả, tất cả trở ngại đều muốn ở thiên đình, mãng hoang đồng tâm hiệp lực tiếp theo nhất diệt trừ giải quyết. Đã như vậy, vậy ngươi đi trở về trả lời thuyết phục Càn Thiên, chuyện này bổn tọa thỏa đáng, còn muốn Càn Thiên thể hảo xính lễ phải, nếu là xính lễ không thể dẫn bổn tọa thỏa mãn, bổn tọa có thể sẽ không dễ dàng đem trong tộc vãn bối gả cho. Yêu thần yên tâm, tất nhiên sẽ gọi yêu thần thỏa mãn. Ngụy tứ nghe xong hồ thần lời nói, nhất thời đại hỉ. Không nghĩ tới chuyện này nhẹ nhàng như vậy đã bị người giải quyết, quả nhiên là chút một cách không ngờ. Tiểu Hà, ngươi đi mang theo thiên đình sứ giả trước đi nghỉ ngơi đi. Hồ thần chậm rãi mở miệng. Hồ tộc trưởng lão nghe vậy gật đầu, tuân mệnh. Sau khi nói xong, nhìn ngụy gia tu sĩ nói, xin sứ giả tùy ta trước đi nghỉ ngơi. Ngụy tứ nghe vậy cũng lắc đầu, không cần thiết, nhà của ta bệ hạ còn đang đợi biến mất đây, cũng không cho đình lại, ta tu về trước chuyển thiên đình, đem cái này tin tức tốt báo cho biết lại nhà của ta bệ hạ. Ngày sau có cơ hội đang làm khách cũng không trễ. Đùa giỡn, coi như là đánh chết hắn ngụy tứ, nhưng cũng không muốn tại đây mãng hoang trong ở lâu, ở đây cũng đều là hung ác độc địa xúc phạm, giết người không chớp mắt chủ, các ngang dọc thượng cổ, nếu là không một lời hợp, đem bản thân phá tan nảy lên giết, cũng thắc tích. Được rồi, ngươi nếu không muốn lưu lại chỗ này, bản tọa cũng không miễn cưỡng, cái này hộ tống ngươi an toàn đi ra. Mãng Hoang Hồ tộc trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng, dẫn Ngụy Tứ hướng về hồ tộc lãnh địa bên ngoài đi đến. Đợi cho Ngụy Tứ đi ra hồ thần lãnh địa, hồ thần mới chậm rãi để cái lực xuống, chậm rãi đứng lên. Đây là ta yêu tộc Quang Minh chính đại nhúng tay nhân tộc, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, áp chế nhân tộc cơ hội thật tốt. Lần này nếu làm mưu đồ hảo, không nên cứ gọi mấy người lao ra hỏa ăn một cái muộn khuy không thể. Nghĩ tới đây, hồ thần trong nháy mắt quanh thân khí cơ ngang dọc, hướng về mãng hoang các nơi phóng xạ đi. Không bao lâu, đã thấy trong hư không bóng người dư sức, các vị yêu thần đã vượt qua hư không mà đến. Các vị đạo hữu mời hồ thần nhẹ nhàng thi lễ. Hồ thần, ngươi triệu tập chúng ta mọi người có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn chia cắt thượng cổ Côn Lôn? Đã thấy một vòng thân tản ra cuồng giác khí, vô tận hùng vị yêu thần hỏi. Cái này yêu thần chính là mãng hoang chí cường bộ tộc, sư tử tộc yêu thần, so với hổ tộc cũng không yếu mảy may. Nghe xong sư thần sắc lời nói, các vị yêu thần cũng đều đưa ánh mắt về phía hồ thần, trong mắt cái đều là thần quang chớp động. Côn Lôn có thể là một khối đại bánh gà tổ, các vị yêu thần quan tâm nhất đại bánh gà tổ, dính đến thượng cổ bí ẩn đại bánh gà tổ. Hồ thần nhẹ nhàng cười duyên. Các ngươi mỗi một người đều là lợi ích vân tâm biểu thị, bổn tọa nhưng không có như vậy nóng ruột, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là vì một chuyện khác. Nga, còn có chuyện gì có thể so với Côn Lôn Sơn quan trọng hơn? Một bên hổ thần hơi sừng sờ. Hồ thần cười khẽ, liền đem Càn Thiên cần phải chuyện đám hỏi nói một lần, các vị yêu thần sau khi nghe xong cái đều là trong mắt đại phóng thần quang, đây cũng là ta yêu tộc nhúng tay nhân tộc thời cơ tốt nhất, trăm triệu không thể bỏ qua, chúng ta còn cần cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị một chút hảo. Không sai, lý nên như vậy, đây chính là ta yêu tộc chân chính đánh vào nhân tộc nội bộ, chia cắt nhân tộc số mệnh, gọi người tộc các vị giáo tổ không lời nào để nói cơ hội tốt. Ta sư thần sắc mở miệng nói. Không biết hồ thần có ý kiến gì? Lang thần ở vừa lên tiếng nói, trong mắt lóe ra âm lanh ý. Hồ thần sờ sờ thanh thi, chuyện này là một khối đại bánh gà tổ, ta hồ tộc nuốt không nổi, nhưng cần mọi người nhất tề xuất lực mới tốt. Nhưng lại như là này, còn cần tỉ mỉ vạch kế hoạch một phen mới tốt. Lang thần nói. Lại nói Ngụy Tứ bị yêu tộc cường giả hộ tống phản hồi biên cảnh, sau đó lặng lẽ sờ sờ lẻn vào 33 trọng thiên, đọc sách vê đút. Vô Càn Sủ. Con gặp mặt Càn Thiên. Ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Càn Thiên nhìn Ngụy gia tu sĩ, cũng sửng sốt. Ngụy gia tu sĩ tranh công nói, hảo gọi bệ hạ biết được, thuộc hạ đã viên mãn hoàn thành bệ hạ giao phó, chỉ đợi bệ hạ chuẩn bị cho tốt hạ lễ, liền có thể ôm mỹ nhân về. Nga Càn Thiên nghe vậy sờ sờ cằm, chuyến này thế nào? Ngươi kể lại kể rõ. Ngụy Tứ ngôn ngữ rõ ràng, nhanh mồm nhanh miệng đem các loại chuyện đã xảy ra nói từng việc tự thuật. Nghe xong Ngụy Tứ tự thuật sau đó, Càn Thiên cũng trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, chấm chiêu này khu hổ thôn lang biểu thị sách quả thực hữu hiệu, mãng hoang vạn tộc nhìn trộm chúng ta tộc đã lâu, lần này chấm đem cơ hội tốt như vậy đưa đến những thứ này nghiệt xúc trước mặt, bọn họ nếu như không bắt được, mãng hoang không cứu. Ngụy Tứ nghe vậy nhìn Càn Thiên, sau đó nhỏ giọng nói nhỏ, bệ hạ nếu là cưới vợ hồ tộc tu sĩ, hiện nay vương mẫu nên đặt đất. Càn Thiên nghe vậy nhàn nhạt nhìn Ngụy Tứ một cái, thiên đế là thiên đế, vương mẫu là vương mẫu, nhưng mà thần chức mà thôi, hôm nay đã thành tiểu thần tiên, phàm tục giữa không gian ân tình liền một khi chặt đứt đi.